Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử như thật biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế giới này như vậy. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là kiến đạt. Vị ấy thấy diệu pháp này, vị ấy đầy đủ trí của bậc hữu học, vị ấy đầy đủ minh của bậc hữu học, đã nhập được pháp lưu là bậc thánh minh đạt tuệ, là vị đã đứng gõ vào cửa bất tử.